Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Nhân Duyên Chi Đường. Đang đi tới, Trần Cửu đột nhiên cảm giác được trong lúc vô hình, một cỗ lực lượng trong nháy mắt hướng về chính mình tụ đến. Hương khói nguyện lực, nồng đậm hương khói nguyện lực trong nháy mắt bao phủ Trần Cửu. Này hương khói nguyện lực là như thế nồng hậu dày đặc. Thậm chí ngưng kết thành giọt nước, Trần Cửu lúc này lại cũng không cảm giác cao hứng. Hương khói nguyện lực đối với thần đạo người đến nói là đại bổ chi vật. Có thể là đối với phổ thông tu luyện chi nhân đến nói. Chính là độc dược, có bao nhiêu nguyện lực, liền sẽ có bao nhiêu nhân quả. Nhân quả dây dưa, tuần hoàn khó chịu, đột nhiên, thần thông chủng tử hơi hơi nhảy lên. Trần Cửu bên người sở hữu hương khói nguyện lực hô hấp ở giữa liền bị thôn phệ không còn. Mà lại có một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ Trần Cửu quanh thân. Dành từ nơi sâu xa, mặc kệ có bao nhiêu hương khói nguyện lực, cũng tại lấy trong nháy mắt bị Trần Cửu thần thông chủng tử hấp thu. Cái này, móc lửng, cái này, móc lửng, Trần Cửu đều muốn khóc. Đại ca a, ngươi liền xem như tại dữ dội. Thế nhưng là cái này hương khói nguyện lực ngươi cũng nuốt đến. Ngươi nuốt khác đồ, vật chúng ta không xen vào. Đây là cái này hương khói nguyện lực chúng ta thế nhưng là tuyệt đối nuốt không được. Thần thông chủng tử bên trong, hương khói nguyện lực sợi tơ đường vân trong nháy mắt sáng ngời. Tựa như là mang có một loại khí vận ma lực. Hương khói nguyện lực là cuồn cuộn không dứt, có thể không ngừng hấp thu. Cho nên nói cái này hương khói nguyện lực pháp tắc là không ngừng tăng trưởng. Ngay lúc này, lúc đầu đã ảm đạm lóe lên nhân quả pháp tắc trong nháy mắt sáng lên. Đại nhân quả thần thông vận chuyển, vô số nhân quả trở thành nhân quả thần thông quy tắc chất dinh dưỡng. Trần Cửu bên người chỉ một thoáng thanh tịnh, theo đại nhân quả thần thuật vận chuyển, một đường đường nhân quả chi lực bị hấp thu. Trần Cửu tựa như là cảm giác được chính mình từ nơi sâu xa buông xuống đến một cái kỳ dị địa phương. Đây là một cái bất quá mười mấy mét vuông phòng. Một thanh niên nam tử quỳ gối thần vị phía dưới đang khổ cực cầu khẩn. Tán tài đồng tử đại lão gia a, ngươi có được giúp ta một chút? Ta thích sát phách tiểu thúy. Ngươi cần phải giúp ta một chút a. Trần Cửu trong lòng giật mình. Đây là thật a chuyện. Nhìn lại. Hiện tại chính mình thế mà tại một cái tượng đất bên trong. Mà thanh niên kia không ngừng cầu khẩn. Hiển nhiên là chân tâm thực ý. Một cỗ nồng đậm hương khói nguyện lực buông xuống tại đến Trần Cửu trên thân. Bị thần thông chủng tử hấp thu. Cái này, Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới nhân quả báo ứng câu chuyện. Trong lòng có như vậy một chút đầu mối. Nhìn lấy phía dưới thanh niên. Trần Cửu bản thể trên thân đường quanh co đột nhiên nóng lên. Một đạo hồng mang tản ra. Từ nơi sâu xa buông xuống đến Trần Cửu pho tượng bên trong. Trần Cửu lúc này có một cái cảm giác. Chỉ cần mình có thể vận dụng đường quanh co hồng mang. Liền có thể thành toàn tiểu tử này tâm nguyện. Lúc này, này quỳ trên mặt đất thanh niên nói nhỏ nói. Lão thần tiên a, ta thiên thiên cho ngài lão nhân ra cầu nguyện. Hy vọng lão nhân ra người thành toàn. Bất quá sau khi nói xong, nam tử này liền muốn đứng dậy. Ngay tại nam tử này ngẩng đầu về sau, liền rốt cuộc không nhúc nhích. Chỉ gặp này tượng đất pho tượng thế mà sinh hoạt. Xin đang không ngừng trong chớp mắt. Nhìn mình cằm chằm. Thế gian này, nhân duyên cũng không phải là nhất định, mà chính là ngẫu nhiên. Một người sinh ra về sau cũng không vì duyên đường đi theo, nhưng là đợi đến người này đụng phải chính mình tâm di đối tượng thời điểm, trong lòng tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra chi ý. Tỷ như nói, một người nam tử đối một cái bắt đầu thấy nữ tử có ấn tượng tốt, thậm chí là ái mộ, như vậy lúc này liền sẽ có một cái sợi tơ từ nam tử trên thân lan tràn mà ra. Hệ đến này trên người nữ tử, nếu như nữ tử không thích nam tử này, đối với nam tử ái mộ thờ ơ, lúc này sợi tơ vẫn tồn tại như cũ. Lúc nào nam tử này di tình biệt luyến, như vậy nhân duyên sợi tơ liền sẽ lần nữa chuyển di. Chuyển rời đến chính mình tân hoan trên thân. Lúc nào đường quanh co mới là thật nhân duyên. Chánh thức nhân duyên có hai đầu sợi tơ. Bất quá nhân duyên sợi tơ cũng không chặt chẽ, rất nhỏ, đặc biệt dễ dàng cắt ra. Tỉ như nói một người nam tử thích một nữ tử, mà hoàn toàn nữ tử kia cũng ưa thích nam tử kia. Như vậy trong cõi u minh, nam tử trên thân sẽ có một sợi tơ đường hệ đến trên người nữ tử. Mà trên người nữ tử cũng sẽ có một sợi tơ đường hệ đường nam tử trên thân. Lúc này, hai người cũng là trong truyền thuyết hữu duyên. Có cực lớn có thể sẽ thành làm phu thê. Đương nhiên, đây là đang không có ngoại lực quấy nhiễu dưới. Nếu là có ngoại lực, cái kia chính là một cái khác kết quả. Tỉ như nói nhà gái trong nhà không thích nam hài tử, mà lại ép buộc nữ hài tử gả cho một người khác. Đương nhiên, nữ hài tử này thật gả đi, lúc này song phương nhân duyên sợi tơ liền đoạn. Nếu như nói nam tử này tại nhà gái gả sau khi ra ngoài vẫn như cũ thích nàng, như vậy nhà trai nhân duyên sợi tơ vẫn như cũ hội quấn quanh ở nhà gái trên thân. Nhưng là nhà gái bởi vì đã lấy chồng, hệ tại nam nhân này trên thân nhân duyên sợi tơ tự nhiên mà vậy liền gãy mất, quấn quanh ở chồng mình trên thân. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đây chính là nhân duyên sợi tơ chỗ lợi hại, cũng là nhân quả chi lực một loại khác vận dụng. Đường quanh co nhân duyên sợi tơ như là đã sinh ra, như vậy tự nhiên sẽ có nhân quả đi theo. Song phương chạm mặt thời cơ liền hội gia tăng thật lớn. Hữu ý vô ý tại từ nơi sâu xa nhân quả lãnh đạo dưới, gặp nhau chạm mặt. Đương nhiên, nếu là có đại thần thông giả có thể kích thích nhân quả, chặt đứt nhân duyên sợi tơ, như vậy thì vạn sự đều là hưu. Trần Cửu Pháp nhãn mở ra, nhìn lấy nam tử này, lại có hai đầu nhân quả sợi tơ, trong đó một đầu là hắn. Nam tử này nhân quả sợi tơ thắt ở sát vách tiểu thúy trên thân. Nhưng là này tiểu thúy trên thân nhân quả sợi tơ cũng không có hệ tại nam tử này trên thân, mà chính là thắt ở một nam nhân khác trên thân. Trần Cửu nghi hoặc, này nam tử này mặt khác một đầu nhân quả sợi tơ là từ nơi đó đến. Trần Cửu kích thích nhân quả, chỉ gặp này mặt khác một cây nhân quả sợi tơ lại là tiểu thúy muội muội. Đây đúng là có chút chó huyết. Nam tử lúc này dập đầu như dã tỏi, tán tài đồng tử lão gia, ngài lão nhân gia hiển linh, cần phải giúp ta một chút a. Pho tượng kia trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, nam tử chỉ cảm thấy mình một choáng, lại xuất hiện thời điểm, mình đã đi vào một tòa cự đại cung điện phía trước. Cung điện chung quanh vân vụ lượn lờ, chung quanh tiên nga vờn quanh, điềm lành bắn ra bốn phía, thải vân phiêu hốt. Đây chính là nam tử trong mắt tiên gia chi địa, chẳng qua là bị Trần Cửu trong mộng hiển hiện ra mà thôi. Ta đây là ở đâu bên trong, nam tử hô to. Tại nam tử trong mắt, Trần Cửu xuất hiện tại nam tử trước mắt, nhìn lấy cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi tiên nhân. Nam tử bịch một tiếng quỳ xuống, gặp qua tiên nhân. Trần Cửu gật gật đầu, đứng lên đi. Nam tử vẫn như cũ không dám đứng dậy. Không biết thượng tiên tôn hiệu, là này đường đại tiên, xin cáo chi nhỏ, tiểu sau khi trở về khói lửa cung phụng. Trần Cửu sắc mặt nghiêm túc, bổn tọa cũng là ngươi cung phụng tán tài đồng tử. Thượng tiên chớ trách, cũng là tiểu nhân có mắt không biết chân tiên, nam tử tranh thủ thời gian tội. Nơi này là nam tử trong mộng, Trần Cửu chẳng qua là lược thi thủ đoạn đem kéo vào chính mình trong mộng mà thôi. Về phần cung điện này, là nam tử suy nghĩ trong lòng hình chiếu. Trần Cửu nhưng không có lớn như vậy năng lực tại người khác trong mộng xây dựng thế giới. Chỉ có nam tử này là mình mộng chung thế giới chủ nhân. Một ý niệm cải thiên hoán địa, bản tác nghe được ngươi cầu nguyện, đặc biệt tới ứng nghiệm. Chỉ là này tiểu thúy cũng không thích ngươi, cường nữ dưa không ngọt, ngược lại là tiểu thúy muội muội đối ngươi mối tình thắm thiết. Trần Cửu nhất chỉ, hai đường nhân quả sợi tơ tại nam tử trước mắt thiểm hiện. Nam tử lúc này thấy đến trong truyền thuyết tiên nhân, đã sớm hỗn đầu não, toàn bằng thượng tiên phân phó. Ừ, Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó trong tay đường quanh co hình chiếu lóe lên, nhân quả ba động, nam tử thắt ở tiểu thúy trên thân nhân quả sợi tơ trong nháy mắt liền bị Trần Cửu chặt đứt. Lại này bị đại thần thông giả chặt đứt nhân quả sợi tơ. về sau muốn tại liên tiếp đến cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Trừ phi là song phương cũng có loại kia quyết chí thề không rời yêu. Trần Cửu đem này nhân quả sợi tơ chặt đứt trong nháy mắt. Nam tử khẽ chau mày. Giống như là trong cõi u minh mất đi cái gì. Trần Cửu trong tay nhân quả sợi tơ lần nữa bay ra. Trong nháy mắt đem tiểu thúy muội muội cùng thanh niên kết nối tại hết thảy. Thi thêm pháp thuật, nam tử này trống rỗng cảm giác vừa mới khôi phục. Trần Cửu đối nam tử nhẹ nhàng đầy. Tốt, ngươi trở về đi. Ngươi cùng tiểu thúy muội muội có tam thế nhân duyên. Ngày sau không thể lãnh đạm. Sau khi nói xong, mộng cảnh trong nháy mắt sụp đổ. Nam tử mông lung ngẩng đầu. Nơi nào còn có cái gì tiên cung? Nơi nào còn có cái gì tiên nhân? Có chỉ là mình trống rỗng phòng trọ. Bất quá mình bây giờ tựa như là đối tiểu thúy không có cảm giác gì. Ngược lại là tiểu thúy muội muội càng có thể yêu một số. Đúng lúc này, này tượng đất thế mà lần nữa nháy mắt mấy cái. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.